Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, Thua Thiệt Ngầm. Lưu Tử Ngọc thật sự là nói như vậy. Tương Dương quận thủ phủ, Lưu Bị sắc mặt âm tình bất định, gọi người, căn bản nhìn không ra trong lòng ý tưởng chân thật, tâm tình của hắn lúc này, chỉ có thể dùng phức tạp để hình dung. Mình tâm tâm niệm niệm muốn trọng trấn Hán Thất, không nghĩ Giang Hạ, Lưu Kỳ cùng là Hán Thất dòng họ, vậy mà không có bực này tâm tư. Đương nhiên, người ta truy cầu cũng không kém, Lưu Bị cũng không tốt. Nói cái gì? Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng lần cảm giác áp lực như núi. Nếu là làm không tốt, Lưu Kỳ người này cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, khẳng định sẽ ra tay can thiệp. Đến lúc đó mình không nhất định còn có xoay người cơ hội. Và Giang Hạ làm 2 năm hàng xóm, hết sức rõ ràng Giang Hạ quân chỉ hạ tiềm lực phát triển, một khi không theo kịp hàng, về sau trên cơ bản cũng đừng làm cái gì trông cậy vào, căn bản sẽ không lại cho hắn cơ hội xoay người. Gia Cát Lượng mang về tin tức, đối với Lưu Bị đến nói là chuyện tốt, nhưng lại giống như là treo cao đỉnh đầu lợi kiếm, bức bách hắn thời khắc cố gắng hăm hở tiến lên. Không phải hết thảy đều đem hóa thành hư hữu, chính là bởi vì hiểu rõ Giang Hạ năng lượng, cho nên biết được hắn cơ hội không nhiều, thời gian cũng xác định vững chắc không nhiều. Cũng không biết Trương Tùng sau khi về đến Ích Châu đến tột cùng là thao tác như thế nào. Tóm lại, Kiến An 16 năm sau Hán Trung đột nhiên cùng Ích Châu quan hệ trở nên khẩn trương, thậm chí bắt đầu sử dụng bạo lực. Lưu Bị tập đoàn một mực chú ý Hán Trung và Ích Châu tin tức, nghe hỏi, từng cái trong lòng kích động, trong âm thầm chuẩn bị càng thêm tích cực, nóng bỏng. Trương Tùng đã có thể làm đến bước này, nghĩ đến không cần đến bao lâu, đến từ Ích Châu cầu viện tin liền sẽ đưa đến Tương Dương quận thủ phủ, cơ hội của bọn hắn cũng liền đến. Mà lúc này, trong Hùng Bá Nguyên Tào quân đang cùng Tây Lương hai đại quân phiệt Mã Siêu và Hàn Toại ra tay đánh nhau, căn bản là đằng không xuất thủ để ý tới những phương hướng khác. Mã Siêu và Hàn Toại liên quân chiến lực cực mạnh, có Tung Hoành Chiến, Trường Tuyệt Thế mãnh tướng, cũng có mưu kế xuất chúng nhất Lưu Thậm, Chí Đỉnh Tiêm chủ mưu, càng có ít hàng mấy trăm ngàn kỵ binh nhân mã. Lão Tào tự thân xuất mã đốc chiến, cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Lúc này, chính là Tương Dương Lưu Bị tập đoàn nhiều đất dụng võ thời điểm, nếu như chờ Tào quân và Tây Lương liên quân chiến sự phân ra thắng bại, Lưu Bị cũng không có lá gan mang binh tiến về Ích Châu phấn đấu. Lấy lão Tào khôn khéo và thủ đoạn, tùy tiện động chút tay chân, sợ là đều có thể đem Lưu Bị hố chết ở Ích Châu, kém nhất cũng có thể gọi hắn mất đi Kinh Châu cơ nghiệp. Thật tới lúc đó là Lưu đầu đường lui, Tương Dương và Nam quận lưỡng địa liền không thể không chủ động giao cho Giang Hạ. Lưu Bị cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy, không đề cập tới Tương Dương phương diện như thế nào kín đáo chuẩn bị, tọa trấn Quế Dương Hoắc Tuấn gặp phải phiền toái. Quế Dương khai phát cường độ không nhỏ, chú quân cơ hồ toàn viên xuất động, tốn hao không sai biệt lắm thời gian hơn 1 năm mới đưa chủ yếu quan đạo toàn bộ đả thông. Sau đó, cơ quan xe chiếc cấp tốc vào ở, trở thành Quế Dương tuyến giao thông bên trên chủ lực. Nhờ vào đó gió đông, Quế Dương dân sinh kinh tế có rất lớn phát triển. Theo dân sinh phát triển kinh tế, Hán dân và quan phủ bước chân cũng chậm chậm hướng nơi núi rừng sâu xa lan tràn. Tự nhiên mà vậy, và định cư núi rừng di nhân bộ lạc có gặp nhau. Trong lúc đó, và Hán dân rất nhiều kết giao di nhân bộ lạc còn tốt hưởng thụ được giao thông tiện lợi mang tới chỗ tốt. Đối đãi người Hán và quan phủ thái độ coi như không tệ, ai cũng sẽ không cùng ngày sống dễ chịu không đi. Và núi rừng không có bảo hộ sinh hoạt so sánh bên ngoài núi rừng thôn trấn sinh hoạt rõ ràng muốn tốt quá nhiều. Bởi vì phát triển cần đại lượng lao lực nguyên nhân, chỉ cần di nhân nguyện ý tuân thủ quy củ rời núi lao động liền có thể thu hoạch được không ít thu nhập. Quan phủ ở phương diện này tương đương công bằng công chính. Hấp dẫn không ít di nhân bộ lạc nhỏ rời núi định cư. Và Hán dân tạp cư một chỗ, thông qua những này di nhân, quan phủ đối với núi rừng hiểu rõ làm sâu sắc, đồng thời cũng tích lũy không ít hữu dụng núi rừng sinh tồn tri thức. Đồng thời, không thể tránh né, cùng những cái kia ở lâu thâm sơn trong rừng rậm, không cùng Hán dân tiếp xúc di nhân bộ lạc có gặp nhau. May mắn quan phủ tư thái tương đối thỏa đáng, không có biểu hiện được hùng hổ dọa người. Lại có thành tựu đồng tộc quy thuận di nhân hỗ trợ nói tốt cho người, cho nên cũng chưa từng xuất hiện lớn xung đột. Có thể bởi vì tập tục duyên cớ, ma sát nhỏ lại là không ngừng. Chủ yếu, những này đã thành thói quen thâm sơn mật hoàn cảnh di nhân. Không, quá giống chủ động di chuyển ra ngoài. Bọn họ đối với ngoại giới tràn ngập cảnh giác, đây không phải cuộc sống đơn giản biến tốt. Còn có quen thuộc đồng tộc thuyết phục, liền có thể làm được sự tình. Cũng may, Lưu Kỳ ở phương diện này sớm có quy định. Trừ phi chỗ giao thông yếu hại, không phải không cho phép cưỡng ép đẩy tới, cũng không cho phép quan phủ cưỡng ép bức bách trong rừng sâu núi thảm di nhân cải thổ quy lưu. Quan phủ cần làm chính là nghĩ biện pháp cùng những này di nhân tiếp xúc giao lưu, đồng thời mở ra lấy vật đổi vật đơn giản giao dịch hình thức. Rất nhiều trong rừng sâu núi thảm đồ tốt đặt ở bên ngoài thế nhưng là có giá trị không nhỏ, mà bên ngoài rất nhiều đơn giản đồ dùng hàng ngày ở trong rừng sâu núi thảm đồng dạng được hoan nghênh. Giới hạn trong nhân khẩu nhân tố, giống như là Quế Dương bực này vắng vẻ quận lớn, không cần thiết hoàn toàn khai phát. Trước mắt dựa vào thành trấn khai phát làm ổn thỏa, chỉ cần quan đạo có thể đem khai thác thành trấn toàn bộ liên tiếp, chính là không nhỏ thắng lợi. Bất quá bởi vì thông tin phương diện nhân tố, tọa trấn Giang Hạ Lưu Kỳ đối với quan lại cấp thấp và quân tướng lực ước thúc cũng liền Hoắc Tuấn là cái cẩn thận tính tình, nhưng cũng khó tránh khỏi bị thủ hạ quân tướng cấp tiến động tác liên lụy. Không phải sao, quân quản nha môn ở khai thác thâm sơn rừng rậm quá trình bên trong, cùng ở lâu nơi đây di nhân bộ lạc phát sinh xung đột. Cũng may phía trước đều có giao lưu, quan hệ chỗ đến coi như không tệ, cũng không có bộc phát trực tiếp chiến đấu. Lúc này quân quản nha môn mở rộng lôi đài phát huy tác dụng cực lớn, đã lên mâu thuẫn, ở lâu trong rừng sâu núi thẳm di nhân bộ lạc cũng nguyện ý thông qua lôi đài giải quyết. Chỉ là lôi đài đại chiến kết quả cũng là để cho quân quản nha môn tương đương xấu hổ khó xử, để cho an toàn xuất động hai vị tam lưu võ tướng, vậy mà bại, hơn nữa còn bị bại tương đương triệt để, trên cơ bản không có lực hoàn thủ gì. Việc này cấp tốc gây nên Hoắc Tuấn chú ý. Đầu tiên biết rõ ràng sự tình nguyên do, đem gấp công liều lĩnh thủ hạ quan viên hung hăng gian dậy một trận, quay người mang theo thân vệ liền chạy tới lôi đài chiến chỗ, cũng nên trên lôi đài lấy lại danh dự. Không phải quan phủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hoắc Tuấn đối tự thân võ nghệ vẫn là tương đối tự tin, nhất là gần nhất thời gian hơn một năm, theo hắn biểu hiện xuất sắc được đến Lưu Kỳ nhiều lần tán thưởng, thu hoạch được một môn đẳng cấp cao công pháp tu luyện. Đây là một môn cao nhất có thể đủ thẳng tới thần thông cảnh công pháp tu luyện, xem như thế cấp huyết mạch công pháp tu hành. Hoắc Tuấn tất nhiên là như nhặt được chí bảo, phàm là có thời gian rảnh rỗi liền siêng năng tu luyện. Thời gian hơn một năm khắc khổ tu luyện, mặc dù bản thân thực lực chỉ là đạt tới nhất lưu trung đoạn trình độ, nhưng cũng được cho tiến bộ thần tốc. Phóng nhãn thiên hạ, hắn đều có dũng khí tự xưng có thể đứng vào 100 liệt kê ở Quế Dương địa giới, rất có thể chính là cao thủ mạnh nhất. Sau đó hắn bị ở lâu thâm sơn rừng rậm di nhân bộ lạc cường giả hung hăng đánh mặt, vậy mà ở lôi đài chiến bên trong chiến bại. Tuy nói hắn có chút khinh địch chủ quan, có thể phản ứng tới thời điểm cấp tốc xuất tẫn toàn lực, chỉ là vô luận ở lực lượng, tốc độ cùng nhanh, nhẹn phương diện tất cả đều rơi xuống hạ phong. Cuối cùng mới không dám lạc bại, hắn cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Đi theo mà đến thủ hạ tướng sĩ cũng là phản ứng như thế. Chỉ là bại chính là bại, không có gì để nói nhiều. Hoắc Tuấn rất nhanh kịp phản ứng. Đối phương hẳn là cố ý gây nên. Mẹ nó, tùy tiện một cái di nhân bộ lạc, liền có được chiến thắng nhất lưu. Trung đoạn võ tướng cường giả, ai mà tin a? Hiển nhiên, đối phương nếu không phải tận lực gây nên, đó chính là thuận thế mà làm, trong lòng có lửa lại không tốt loạn phát. May mắn đối diện di nhân bộ lạc cũng không có lộ ra cái gì không tốt sắc mặt. Không phải chuyện lần này xác định vững chắc không tốt kết thúc. Bất quá, Hoắc Tuấn cũng không có ý định tùy tiện từ bỏ ý đồ. Lưu Kỳ cân nhắc qua sẽ xuất hiện dưới mắt bực này tình trạng. Cho nên, sớm liền làm phân phó. Xảy ra vấn đề không sao. Chỉ cần kịp thời báo cáo, kịp thời xử lý liền tốt. Tuyệt đối không được tự cho là đúng. Có một số việc không phải là các người có thể một mình xử lý được. Cũng đừng xem thường trong rừng sâu núi thẳm di nhân. Bọn họ đều là truyền thừa đến năm đó tranh giành chi chiến Cửu Lê bộ lạc. Ai biết có thủ đoạn lợi hại gì truyền thừa xuống. Chỉ có thể nói, may mắn gặp được loại chuyện xấu hổ này chính là luôn luôn chú ý cẩn thận Hoắc Tuấn. Nếu là đổi lại tâm cao khí ngạo ngụy duyên, không đụng cái đầu phá máu chảy tuyệt đối sẽ không tùy tiện cúi đầu chịu thua. Hoắc Tuấn coi như chiến bại, thái độ vẫn như cũ không ti không lên tiếng, gọi đối phương không dám làm sằng làm bậy, lại không dám công phu sư tử ngoạm, đòi hỏi cái gì đặc thù ưu đãi và địa vị. Không có cách, bên cạnh hắn thân vệ cùng chạy tới tướng sĩ, tùy tiện bày cái trận hình liền có thể ngưng tụ cuồn cuộn quân khí. Kiêu uy thế kinh, khủng cũng không phải đùa giỡn. Coi như đánh bại Hoắc Tuấn di nhân cường giả, cũng không có sức xung kích trận hình ngưng, nhưng quân khí cuồn cuộn cơ hồ muốn hóa thành hoang cổ mãnh thú hình thái cường đại quân đội. Một phương diện khác, tin tức lấy 5.000 dặm khẩn cấp tốc độ, trong vòng một ngày liền đưa đến Lưu Kỳ trong tay. Không muốn hoài nghi, ở quan đạo trình độ đồng dạng tình huống dưới, phong kiến vương triều đều có cái 400 dặm, 600 dặm thậm chí 800 dặm khẩn cấp thượng tấu thông đạo. Lưu Kỳ làm sao có thể quên dạng này đường hầm khẩn cấp. Hắn tận lực thông qua bùa chú thủ đoạn, tăng thêm cơ quan chi thuật lấy ra cao tốc cơ quan xe bay, một lần tính có thể gánh chịu 2 vị hành khách. Lấy ngày lẻ ngàn dặm, 2.000 dặm chờ một chút, cao nhất có thể đạt cao 5.000 dặm mau truyền đến khẩn cấp tin tức. Phía trước thí nghiệm qua, hiệu quả vẫn là tương đối không sai. Hoắc Tuấn lần này vẫn là giang hạ quân nội bộ lần đầu dùng bực này khẩn cấp thông báo thủ đoạn. Cho nên, Lưu Kỳ nhìn qua cấp báo về sau, lúc này làm ra phản ứng, đem Ngụy Duyên mấy người nhất lưu cùng nhị lưu võ tướng toàn bộ triệu tập đến Quế Dương bên kia, kiến thức di nhân cường giả lợi hại. Sứ quân, như thế làm việc có thể hay không đả kích đến các tướng quân sĩ khí? Bàng Thống trong âm thầm nhắc nhở, tốt nhất vẫn là điều động có thể ổn được tràng diện, hoặc là có được nắm chắc tất thắng đại tướng tiến đến tọa trấn. Sĩ Nguyên yên tâm, lần này nào đó tự mình đi qua nhìn xem xét. Lưu Kỳ lạnh nhạt nói, Quế Dương bên kia đã tương đối gần thập vạn đại sơn hạch tâm nội địa, nơi nào di nhân đột nhiên xuất thủ náo ra một màn như thế, ai biết đến tột cùng là cái gì ý nghĩ. Sứ quân ý tứ là? Bàng Thống có chút giật mình, không tin nói, chẳng lẽ đám kia di nhân còn có dã tâm không thành? Không phải nói a, bọn họ truyền thừa lúc trước Cửu Lê bộ lạc bản sự. Lưu Kỳ thản nhiên nói, khả năng lớn nhất đoán chừng chính là trấn nhiếp chúng ta tay không muốn duỗi quá dài. Về phần cái khác, hắn căn bản là không có cân nhắc qua. Di nhân số lượng xác thực không ít, kinh nam 4 quận cộng lại sợ là có mấy trăm vạn, có thể thì tính sao? Di nhân bộ lạc hàng trăm hàng ngàn, căn bản là không cách nào thống nhất hành động. Nói cách khác, mấy trăm vạn di nhân căn bản chính là năm bè bảy mảng. Lấy cái gì và Giang Hạ quân đối kháng? Nhiều nhất, tranh thủ một cái rộng rãi sinh tồn hoàn cảnh thôi. Không hy vọng Giang Hạ quân đem tay xâm nhập bọn họ hạch tâm phạm vi thế lực, nhưng lại không nghĩ triệt để đem Giang Hạ quân làm mất lòng. Không phải như thế công bằng công chính lấy vật đổi vật. Bởi vì lúc trước thu thập tư liệu đắc lực, cho nên lần này tiếp vào Hoắc Tuấn khẩn cấp thông báo, lập tức kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Xem chừng, hẳn là thần bí vu giáo xuất thủ. Cũng chỉ có thần bí vu giáo có thể bồi dưỡng được cường giả chiến bại. Hoắc Tuấn, lúc trước năm suối Di Vương Sa Ma Kha, thực lực cũng liền mạnh hơn Hoắc Tuấn một tuyến. Có thể tên kia tuyệt đối là thiên phú dị bẩm tồn tại. Đồng thời cũng tu luyện vu giáo truyền thừa sao sao công pháp. Bằng không thì, cũng không có mạnh mẽ như vậy. Chân chính vu giáo hạch tâm cường giả, tỉ như Nam Man Mạnh Hoạch, còn có Đột Ngột Cốt, thực lực tuyệt đối cường kinh người. Chính là tuyệt, thế mãnh tướng đều không nhất định làm qua bọn họ. Cũng không biết, lần này xuất hiện cường giả vu giáo, đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu. Lưu Kỳ hành động cấp tốc, làm ra quyết định về sau, mang theo 3000 thân vệ lập tức xuất phát, chút nào đều không có trì hoãn ý tứ. Lúc đầu Bàng Thống người này còn nghĩ đuổi theo, kết quả thân thể nội tình không thành, căn bản là không nhịn được Lưu Kỳ một nhóm cơ hồ ngày đi nghìn dặm cường độ cao hành quân, chẳng qua tốn hao 2 ngày thời gian, Lưu Kỳ và 3000 thân vệ liền tới đến Quế Dương quận. Đây chính là quan đạo tu sửa đầy đủ, giao thông mạng lưới hoàn thiện chỗ. Tốt, nhìn thấy Hoắc Tuấn thời điểm, người này khí sắc coi như không tệ. Tối, thiểu còn có tinh thần tổ chức thủ hạ tướng sĩ dựng doanh địa tạm thời, chuẩn bị nghênh đón một đám trong quân đồng liêu đến nơi. Sứ quân, nào đó hổ thẹn, đơn độc gặp mặt Lưu Kỳ. Hoắc Tuấn mặt mũi tràn đầy xấu hổ lúng túng, nói: không nghĩ lần này, vậy mà thất bại, lần này không trách ngươi. Nào đó không nghĩ tới vu giáo vậy mà phái ra nhiều cường giả như vậy. Nhìn về phía thâm sơn rừng rậm chỗ khu vực, trên bầu trời phát ra nồng đậm huyết quang, đây là không có ẩn tàng tự thân khí tức tiếp xúc phát dị tượng, chỉ là thoáng cảm ứng, liền có thể rõ ràng phát giác bản thể cường đại. Lưu Kỳ hơi chút suy nghĩ, liền phát giác được tối thiểu 2 vị nhất lưu đỉnh phong tu vi hảo thủ. Cái gì? Cao thủ vu giáo? Hoắc Tuấn giật nảy cả mình, trên mặt lại là lộ ra vẻ chợt hiểu. Nếu không phải cường giả vu giáo, làm sao có thể gọi ngươi trên lôi đài? Kinh ngạc, Lưu Kỳ buồn cười nói, vậy cũng không cần nhớ nhung trong lòng. Người, ta lần này đến có chuẩn bị, mục tiêu không chỉ có riêng chỉ là ngươi a. Sứ quân có nắm chắc a? Yên tâm, chính là lần này vừa vặn để các ngươi kiến thức một chút cường giả vu giáo thủ đoạn, miễn cho về sau gặp bị đánh cái trở tay không kịp. Hoắc Tuấn im lặng gật đầu, thần sắc trên mặt quả nhiên đẹp mắt nhiều, đã biết được đối phương cố ý gây nên, lấy hắn nhất lưu trung đoạn thực lực, căn bản là không có biện pháp chống lại thần bí vu giáo. Điểm này Hoắc Tuấn vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Một số thời khắc, không có đủ thực lực mạnh mẽ, liền nói chuyện tư cách đều không có. Tình huống lần này chính là như thế. Không phải Lưu Kỳ, không có khả năng cấp tốc như thế chạy đến chủ trì đại cục. Thậm chí còn đem một đám có chút thực lực võ tướng đều gọi đến. Cũng không biết sứ quân Lưu Kỳ đến tột cùng đánh cho tính toán gì. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.